Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Chấm, này này bạn khinh mình à, Lâm Mai vẫn chưa thấy rõ mặt của nó à, vậy rồi chị nó nhà ta ngước mặt lên. Lâm Mai ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng băng lãnh. Tập thể 11A8 thiếu oxy. Mặt xanh lè, Lâm An quá đáng đi lại. Này, cô tránh ra chỗ khác cho chị tôi ngồi đi. Hành động quá đáng khiến cho thiên cũng nheo mày. Chỗ chị tôi giữ, băng lãnh thêm nặng băng lãnh nhưng người theo dõi cuộc đối thoại như nghẹt thở sắp xuống mồ. Cô ta đâu có ở đây chứ? Lâm An vênh mỏm cãi. Chưa có lúc khác sẽ có. Cô tôi gì ở đây, tôi đang còn trẻ lắm. Nó nói giọng giễu cợt, bỗng chốc mặt nó tối sầm, phía vai rỉ máu, bóng tối là bóng tối. Mũi tên của quỷ, nhỏ Lâm An này là ác quỷ. An An, thiên hét lên và cô ai biết được rằng cậu đang gọi tên ai? Lâm An, hay công chúa của bọn họ? Còn tiếp, xin lỗi vì chương quá ngắn ạ. Vì đây em còn tiếp là một thông báo. Đó là chuyện của em sắp kết thúc phần 1. Có 45 chương phần 1 và 2 chương ngoại truyện nữa ạ. Sau đó sẽ đến phần 2. Phần 1 là kết sẽ khá hụt và bất lợi về phía tiểu công chúa của chúng ta. Chấm, em lại sắp thi HK nữa rồi à, cách chương.